Vạn tộc chi kiếp, chương 1077, ngươi phải tự cường hóa chính mình lên. Góc truyện audio.com, hôm nay chủ yếu ta sẽ nói về việc rút ra ý chí lực với ngươi. Khổng Ngọc Tiên hít sâu một hơi, trước đó còn tốt nhưng từ khi Tô Vũ mở rộng nguyên thần văn quyết bây giờ mọi người gặp phải vấn đề khó khăn nhất là cái gì? Ngô Lam vội vàng đáp, ý chí lực không đủ, không có cách nào khai khiếu, dựa vào thu nạp ý chí chi văn thì hao tổn của cải quá lớn, mà ý chí lực cũng không đủ tinh thuần. Đây chính là điều bản thân nàng đang gặp phải. Nàng chính là người bị hại. Thân là tử đệ đại gia tộc, ngay cả nàng còn có chút không thể tiếp tục được nữa, không có cách nào cấp tốc khai thần khiếu, có thể thấy những người khác hiện tại cũng đều đang đứng trước vấn đề khó khăn này. Đây là vấn đề rất lớn. Khuyết thiếu, ý chí lực, khuyết thiếu ý chí lực tinh thuần. Mà rút ra ý chí lực thì cần thiên hà cắt, nhưng thiên hà cắt lại quá khan hiếm, cực kỳ hiếm hoi. Khổng Ngọc Tiên gật đầu, cho nên ở niên đại này, người nào có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó thì sẽ phát tài, thành danh, làm bản thân mạnh lên đều không thành vấn đề. Ngô Lam nói, ta biết nhưng mà, sư tỷ ta không nghiên cứu nhiều ở phương diện này, cũng không quá am hiểu, ý của ngài là ta và ngài cùng nhau xử lý nghiên cứu sao? Đúng thế, Khổng Ngọc Tiên cười nói, kỳ thật ta đã có một ít đầu mối thế nhưng ta cần ngươi hỗ trợ. Ta ư, Ngô Lam kinh ngạc, ta có thể giúp đỡ cái gì? Ta không biết gì hết mà, tìm Tô Vũ, Khổng Ngọc Tiên nói thẳng, Tô Vũ, có một số việc ta rất khó tìm hắn, ngươi đi tìm hắn hỗ trợ dễ hơn. Ta cần hắn cung cấp một bộ thần văn chiến kỹ hoàn. Chỉnh thần văn chiến kỹ có tác dụng lọc ngươi vẫn chưa đằng không, ta hy vọng ngươi có thể phác họa ra. Khổng Ngọc Tiên chân thành nói, mặt khác bia đa thần văn chiến kỹ của các đại phủ không có nhiều nguyên bộ thần văn chiến kỹ, mà bia thần văn chiến kỹ của đại hạ phủ lại có hàng loạt thần văn chiến kỹ mô bản. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể phác họa bộ mô bản ấy, ta cần có mô bản. Bà nói, dĩ nhiên cần phải bỏ ra không ít thứ. Rất nhiều văn minh sư học tập đa thần văn nhất hệ là vì chiến lực cường đại, bọn hắn muốn phác họa thần văn chiến lực cường đại hơn, ví dụ như đao kiếm, hay đủ loại binh khí khác, bao gồm cả Tô Vũ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể phác họa thần văn chiến kỹ có khả năng tịnh hóa, rút ra và loại bỏ tính chất. Nếu có thể phác họa ra bộ thần văn chiến kỹ năm đó của hạ thần, vậy thì không còn gì tốt hơn. Mà điều này có lẽ sẽ dùng việc ngươi thiếu đi lực chiến đấu làm đại giá. Hạ thần là người sáng lập đa thần văn hệ cường giả cùng thời đại hạ vương, ông ấy đã từng đạt được di tích truyền thừa, nếu ông ấy không đi theo con đường của đa thần văn nhất hệ, hoặc là không chuyên chú vào việc tăng lên thức hải thần văn thì có lẽ ông ấy sẽ còn sống, bây giờ cũng là vô địch, hoặc là thành tựu so ra càng lớn hơn cả ngũ đại. Hạ thần có thiên phú kinh người, nhưng vì đa thần văn nhất hệ, ông ấy đã bỏ ra quá nhiều cái giá đắt, cuối cùng chết tại chư thiên chiến trường, mà ta bây giờ muốn ngươi đi phác họa dạng mô bản này. Mí mắt Ngô Lam giật giật mấy cái, thần văn chiến kỹ. Đi học Tô Vũ sao? Đúng, bia đa thần văn chiến kỹ hẳn là đang ở trong tay hắn. Khổng Ngọc Tiên nói, tất cả mọi người đều đoán được thế nhưng cũng không tiện nói, ngươi có thể thử một chút, nếu vẽ ra dạng thần văn chiến kỹ ấy thì về sau, đường đi của ngươi trên đại thế cũng được định ra, xem như hệ phụ trợ của đa thần văn hệ. Không phải dùng sức chiến đấu tăng lên là tiêu chuẩn của đa thần văn nhất hệ, trong nội bộ đa thần văn hệ hệ này có thể xem như hơi yếu hơn. Đây cũng là chuyện xác định đại sự trong tương lai. Sư tỷ, dù cho ta có vẽ ra dạng thần văn chiến kỹ ấy thì đối với cả nhân tộc cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà. Người ngốc à, Khổng Ngọc Tiên thiếu điều chỉ tay vào trán nàng mà mắng, nếu ngươi có thể giống như nhất đại, trở thành một văn minh sư thức hải bí cảnh di động, vậy thì trong cuộc sống về sau, bởi vì văn quyết được mở rộng. Mọi người đều cần ngươi, toàn bộ lĩnh vực văn minh sư đều cần ngươi. Ánh mắt Khổng Ngọc Tiên thâm thúy, hải tử tương lai có lẽ sẽ là thời đại loạn thế. Ở thời đại loạn thế này, nếu ngươi không có đủ thực lực cường đại, không có cách nào tự vệ, vậy thì chỉ có thể trở thành pháo hôi, trở thành vướng bận của người khác. Thế nhưng, nếu ngươi có thể vì mọi người cung cấp đầy đủ ý chí lực tinh thuần, ngươi sẽ là thượng khách của rất nhiều người. Ngô Lam mơ mơ hồ hồ gật đầu, nửa ngày sau mới lên tiếng, cũng có thể sẽ trở thành tù nhân, bị bắt làm tù binh, bị người ta giam giữ rồi làm việc cho họ. Khổng Ngọc Tiên phì cười trước lối suy nghĩ của nàng, cũng có khả năng này, điều kiện tiên quyết là thế cục đã loạn đến mức độ nhất định, dĩ nhiên, dù cho đến lúc đó thì ngươi cũng có năng lực bảo. Mệnh không ai nỡ giết ngươi, ngươi không phải là vướng bận. Nếu như vận khí tốt thì ngươi còn có thể thu phục một nhóm cường giả, hoặc là để một số cường giả nguyện ý hộ giá hộ tống cho ngươi, vậy thì càng tốt hơn. Thức hải bí cảnh kỳ thật chân quý hơn nguyên khí bí cảnh, ngươi là người đại hạ văn minh học phủ, ngươi hẳn hiểu rõ chuyện này. Nếu như thức hải bí cảnh cũng có thể mở ra lâu dài, vậy ngươi cảm thấy mọi người sẽ muốn đi nơi nào tu luyện hơn? Thức hải bí cảnh, thế là được rồi, Khổng Ngọc Tiên gật đầu, mà cường giả yếu hơn trong đa thần văn hệ không có nghĩa là kẻ yếu, đây cũng là cơ hội của chính mình, hạ thần leo lên tầng 99 bách đạo các ông ta yếu lắm sao? Không yếu, chẳng qua ông ta là người khai sáng, ông ta lại không mạnh bằng mũ đại nên mới trông có vẻ như ông ấy rất yếu. Trên, thực tế, ông ấy rất mạnh hệt như Chu Phá Long bây giờ vậy. Người tiếp tục tu luyện như bây giờ mà muốn tăng thực lực lên thì sẽ rất khó, người có hy vọng trở thành Lăng Vân, trở thành Sơn Hải, thế nhưng mạnh hơn một bước nữa thì ngươi rất khó đi tiếp. Chỉ có nắm lấy cơ hội, bắt lấy kỳ ngộ, nếu ngươi có thể rút ra ý chí lực vì hắn, ngươi sẽ thu hoạch được hàng loạt ý chí chi văn, thu hoạch được hàng loạt tài nguyên. Làm người có năng lực này, 10 thành ngươi rút ra 5 thành, tất cả mọi người đã có thể vừa lòng thỏa ý, còn lại thì sẽ là tài nguyên lớn mạnh riêng của ngươi. Khổng Ngọc Tiên cười nói, hải tử, năm xưa ta từng bỏ qua cơ hội như vậy, dần dần từng bước đi đến đây cùng mấy người, bây giờ ta hy vọng ngươi đừng bỏ qua, dù cho thực lực không đủ thì cũng có thể đưa đến tác dụng trọng yếu, có thể. Để cho người ta hiểu rõ bọn hắn cần ngươi, Tô Vũ cần ngươi, mọi người đều cần ngươi. Ngô Lam rơi vào trầm tư, một hồi lâu sau nàng mới gật đầu, nghiêm mặt nói, ta đã hiểu. Ý của sư tỷ là Tô Vũ hỗn đản này chuẩn bị đá văng ta qua sông đoạn cầu đúng không? Khổng Ngọc Tiên chợt thấy tim mình quá mệt mỏi, ta nói nãy giờ là có ý này sao? Được rồi, ngươi cho rằng như thế thì cứ coi là thế đi, ta còn chưa nói ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi tới Đại Minh Phủ, chẳng lẽ thật sự là vì nghiên cứu? Không phải là vì truy đuổi Tô Vũ sao? Ý tứ tiềm ẩn của ta, ngươi không hiểu à, nếu Tô Vũ không chết thì đã định trước hắn có thể trở thành cường giả, chẳng những là cường giả mà còn là siêu cấp danh nhân, ngươi thì sao? Giai đoạn dưỡng tính thì ngươi còn được xưng là tiểu thiên tài, nhưng nếu nói thiên phú nghiên cứu mạnh. Bao nhiêu, ngươi tại Đại Hạ Phủ thì còn được, tại Đại Minh Phủ thì quá bình thường, người như thế làm sao có thể không bị đào thải, bị quên lãng. Chỉ có tự cường mới được, thực lực đuổi không kịp Tô Vũ thế nhưng Tô Vũ dù cho vạn năng, thì hắn bây giờ có thể rút ra ý chí lực được không? Hắn có đủ ý chí lực để tiêu hao à, hắn uẩn dưỡng thần văn tăng lên ý chí lực là dựa vào cái gì? Dựa vào giết nhật nguyệt cảnh, phá toái thần văn để tu luyện. Dựa vào hao tổn lông dê từ bách đạo các, dựa vào hao tổn thức hải bí cảnh, mà chúng đều không phải là cách lâu dài. Một khi Ngô Lam có năng lực rút ra ý chí lực tịnh hòa ý chí lực, tầm quan trọng của nàng liền không thể thay thế. Bởi vì dù cho Tô Vũ trở thành vô địch thì hắn cũng vẫn cần ý chí lực để đề thăng chính mình. Cách chương,